Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 787, chương 787, duy một cơ hội. Lúc này tôn giả hợp thời mở miệng. Chúng ta thắng lợi cơ hội chỉ có một. Lấy xuống của nàng cái kia kim sắc cái bao tay. Lấy xuống cái bao tay, nàng nhất định sẽ khôi phục bình thường. Đây là cứu các ngươi bằng hữu. Hắn nhìn thoáng qua Wanda, thuận thế đổi giọng, người yêu cơ hội duy nhất. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Ancient One. Đại sư còn có cái gì muốn bổ sung sao? Nói thật, tôn giả tuổi tác lớn hơn qua Ancient One. Có thể hai người thực lực hay là có chênh lệch. Ancient One có thể đi đa nguyên vũ trụ ngao du, có thể ở thời gian tuyến thượng chỉ xính. Mà hắn tôn giả chỉ có thể coi chừng Côn Lôn Sơn ngắm phong cảnh. Võ giả cùng pháp sư hạn mức cao nhất bất đồng. Hắn số tuổi lớn cũng không dùng. Tôn giả đối với ngày hôm nay Ancient One biểu hiện cũng không thỏa mãn. Đây là đang Kamatai chiến đấu. Đối phương là để cướp đoạt Eye of Agamotto. Có thể Ancient One chủ nhân này như là ở ứng phó tồi giống nhau. Căn bản không có ra tay toàn lực, chí ít hắn biết đến vài loại Kamatai bí thuật đối phương đều vô dụng. Ancient One mỉm cười gật đầu, biện pháp này có thể thử một lần, sau đó nàng lại dùng chỉ có mình và tôn giả có thể nghe được. Thanh âm phản bác, vận mạng kết quả đã được quyết định từ lâu, hành động của chúng ta không biết bao nhiêu ý nghĩa. Ancient One, ngươi quá bi quan, không phải. Là ngươi quá lạc quan rồi. Hai người âm thầm chỉ trích không có ảnh hưởng Wanda cùng Hiu. Găng tay vô cực các nàng đều ở đây bất đồng trường hợp gặp qua. Tỷ như Savage Land giã ngoại A. Tỷ như Nhật Bản trong lữ điếm A gì gì đó. Đây gì không có dấu diếm. Hai người đều gặp. Ở các nàng trong ấn tượng cái này cái bao tay dường như không phải là cái gì chính kinh trang bị. Nghe nói chỉ cần đem găng tay lấy xuống là có thể làm cho Daisy khôi phục lý trí. Hai người lập tức cảm thấy độ khó của nhiệm vụ thấp xuống gấp mấy lần. Bên kia Ancient One cùng tôn giả đã ở âm thầm hiệp thương. Ancient One ý chí chiến đấu không mạnh, bất quá tốt xấu khôi phục một điểm tín niệm. Đừng động có được hay không? Thử một chút xem sao. Bọn họ cũng nếm thử cứu tỉnh bí mật khách. Đáng tiếc về linh hồn tổn thương không phải dễ dàng như vậy trừ khử. Mấy người trong khoảng thời gian ngắn chưa từng biện pháp tốt. Chỉ có thể để cho nàng tiếp tục choáng váng. Wanda thu hồi ma lực bình chướng. Mấy người dựa theo kế hoạch. Từ Hiu khởi xướng kích thứ nhất. White Tiger Amulet chính là côn lôn tạo vật. Tôn giả lấy chính mình côn lôn đứng đầu quyền bính, lại tăng cường amulet năng lực, chỉ thấy Hiu giống như một đạo rời dây cung mũi tên nhọn trực tiếp xông ra ngoài. Đây chính là các ngươi nghĩ chiến thuật. Daisy thu hồi tâm tư, nàng trước mất thần, chuyện cũ xông lên trái tim, để cho nàng nhịn không được một hồi mê say, thẳng đến Hiu vọt vào trước người của nàng năm thước mới có sở phản ứng. Tình yêu của ta, ngươi đối với lực lượng quan điểm thực sự quá hẹp. Daisy giống như là muốn hôn giống nhau. Môi anh đào khẽ nhúc nhích. Một đạo gió nhẹ ở trong miệng thành hình. Phun ra ngoài thời điểm đã biến thành gió mạnh. Nàng đối với lực lượng khống chế vừa đúng. Hiu bị gió mạnh thổi bay hơn 10 mét. Thế nhưng rơi trên mặt đất thời điểm quanh thân không tổn hao gì. Không có một chút vết thương. Hiu đột kích thất lợi, nhưng mục đích hoàn toàn đạt thành. Nàng hấp dẫn tới Daisy phần lớn lực chú ý. Sau đó làm tà ác nhất phương người mạnh nhất Ancient One xuất thủ. Nàng trên hai tay dưới tung bay. 7-8 cái pháp quyết thấp giọng niệm tụng. Một giây kế tiếp chỉ thấy từ của nàng trong tay áo bay ra 7-8 cây như mãng xà vậy màu đỏ thẩm dây thừng. Thật chặt khổn trụ liễu Daisy găng tay vô cực, là siết chắc Crimson Band, là căn cứ thần khí diễn hóa ra cùng tên pháp thuật. Mà đái gắt gao trói lại Daisy tay phải, nàng cảm thấy kéo lực vô cùng to lớn. Đối phương muốn cướp găng tay của chính mình. Nàng chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Một cái pháp sư muốn cùng nàng người chiến sĩ này so khí lực. Đây là bực nào không khôn ngoan. Ancient One lão hồ đồ. Đang ở nàng chuẩn bị đem Ancient One ma đái kéo đứt thời điểm. Bên tay trái truyền đến giống to một tiếng. Thanh âm cực lớn chấn đắc nàng một hồi nhíu. Tạp âm. Chỉ thấy thiên lôi cầm trong tay trường đao từ mặt bên tuôn ra. Mục tiêu chính là sườn trái của nàng. Daisy giơ tay lên chính là một đạo năng lượng màu vàng ống Havoc. Thiên lôi lần này thân pháp cực nhanh. Một cái nghiêng người liền tránh khỏi. Tốc độ không giảm. Động tác càng là kiểu kiện. Tôn giả cũng từ chính diện phát khởi trùng kích. Không cần đối mặt Space Stone loại này vô giải thần khí. Chiến lực của hắn cũng phải bằng hạn độ lớn phát huy được. Tốc độ của hắn so với thiên lôi nhanh không ít. Phát sau mà đến trước. Thân hình phiêu hốt. Nhìn sang như là có ba cái tôn giả từ ba phương hướng phát động công kích. Thân thủ khá lắm. Đơn thuần luận võ nghệ. 10 cái Daisy cũng không phải là đối thủ của người ta. Nhân gia luyện võ luyện nghìn năm. Nếu như còn không bằng nàng cái này 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng lưới. Vậy thì thật là uổng công luyện tập. Tôn giả động tác khiến người ta hoa cả mắt. Siêu cấp thị lực nhìn sang đều không thể phán đoán cụ thể công kích quỹ tích. Càng chưa nói phá giải. Nàng không có cái này gặp chiêu phá chiêu ý thức. Cũng không muốn hao tâm nghĩ nghiên cứu. Găng tay vô cực bị Ancient One ma đái gắt gao trói lại. Cái này không ý nghĩa nàng không có thủ đoạn khác. Daisy chân trái vi vi triệt thoái phía sau. Đùi phải hơi cong. Hình thành một cái khom bước. Sau đó tay trái hướng về phía trước hơn 10 thước vuông bên trong không khí kích ra một trường. Không cần phán đoán cái gì quỹ tích cái gì cước bổ. Ta đây một trưởng ngươi nếu là không tránh chính là một trọng thương. Dùng động dị năng bài sơn đảo hải thông thường tuôn ra. Tôn giả không có đón đỡ. Hắn tách ra chính diện. Hai cái thả người nhảy đến giữa không trung. Ancient One tự tay vẽ quay vòng. Mở một đạo màu vàng cổng truyền tống đem hắn để đặt sau lưng Daisy. Đối phương chiêu thức vẫn chưa dùng hết. Các loại Daisy phát giác ra thời điểm. Ancient One lại đem tôn giả truyền đến đầu nàng đỉnh. Hai người một cái công kích một cái truyền tống. Phối hợp tương đối khá. Mỗi khi nàng nỗ lực phản kích thời điểm. Ancient One chính là một cái truyền tống. Tôn giả vây quanh nàng không ngừng công kích. Thân hình chợt trái chợt phải. Chợt trước chợt sau. Daisy đã cảm thấy chính mình bốn phương tám hướng đều là thân ảnh của hắn. Thực đáng ghét. Daisy giơ lên chân trái, thải đạp mặt đất, toàn bộ Kamatai đều là một hồi kịch liệt lay động, bên trái cùng phía sau mỗi người mọc lên một tảng đá lớn. Biến chiêu không kịp thiên lôi vừa lúc đánh vào trên tảng đá. Tuy là tảng đá bị đụng nát, thế nhưng hắn xung phong thế cũng bị chặn lại, tôn giả rốt cuộc là so với thiên lôi mạnh hơn một chù. Trên mặt đất đồng hồ bắt đầu đung đưa trong nháy mắt hắn liền làm ra biến chiêu. Thân ảnh cướp đến nàng phía bên phải. Kiếm chỉ dựng thẳng lên. Hướng về phía khuỷu tay của nàng chỗ đâm xuống. Không biết đây là cái gì thủ pháp. Chỉ là cảm giác so với trong truyền thuyết điểm huyệt cao cấp sinh ra. Daisy đã cảm thấy tay phải của mình tê dại một hồi. 10 phần khí lực bây giờ chỉ có thể điều động 7 thành. Thiên lôi bị Ancient One truyền tống đến găng tay vô cực bên cạnh. Chỉ thấy hắn bắp thịt cả người gồ lên. Cơ hai đầu như là sắt thép đổ bê tông giống nhau. Hai tay chặt chẽ ôm lấy găng tay vô cực. Trọng tâm lui về phía sau đã nghĩ ra bên ngoài túm. Tôn giả cũng phối hợp hắn kéo. Không ngừng nện Daisy cánh tay. Các ngươi chết tiệt. Tay phải của nàng vững vàng khống chế cái bao tay, không bị mấy người tha đi, đồng thời tay trái nắm chặt thành quyền. Đối mặt tôn giả cùng thiên lôi, khai chiến tới nay, trong con người của nàng lần đầu tiên có sát khí. Ở ta và Wanda trong lúc đó, ngươi đến cùng yêu người nào? A, cái này, Hưu Trung cực vấn đề đánh tan sát cơ của nàng. Vấn đề này trong lúc nhất thời để cho nàng có điểm kinh ngạc. Nếu như nói sử dụng toàn bộ Infinity Stone, bán ra bước này trong lòng hắn là một cái cấm kỵ. Như vậy Hưu hiện tại hỏi vấn đề chính là một cái khác cấm kỵ. Hưu thuận thế bảo vệ hông của nàng, gương mặt thật chặt dán tại sống lưng nàng trên. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.